Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 356, ngược lại đem một quân. Đưa tiền đi, cái này không đúng đối với ta tiên sinh đền bù, mà là mua tài khoản của các ngươi. Nguyệt Ảnh Hàn Sương cười híp mắt, tại mọi người ngây người thời điểm lại thêm một câu. Bởi vì kim tệ giá cả bên trên dưới bồng bềnh không ổn định, cho nên chỉ tiếp thụ tiền thật. Tạ ơn hợp tác, chàng diện lập tức liền cứng đờ, lỗ đen sắc mặt rất khó coi. Quả nhiên liền không nên cho Nguyệt Ảnh Hàn Sương bàn điều kiện cơ hội. Hiện tại ngược lại bị đối phương nắm giữ quyền chủ động. Hắn nguyện ý trả tiền, nhưng còn lại 49 người bên trong tuyệt đối có người không nguyện ý trả tiền, hoặc là không có tiền. Đương nhiên còn có một loại phương pháp giải quyết, chỉ là tiền thay không có tiền đệm một tí. Nhưng đây càng là xả đạm phương pháp, không có khả năng. Sau đó ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, thông qua hảo hữu cột hướng công hội bên trong một người gửi đi tin tức. Chúng ta không có nhiều tiền như vậy a, căn bản không bỏ ra nổi đến. Ta nhìn ngươi chính là muốn để cho chúng ta tất cả đều rớt cấp a. Từ đó ngươi dạ sắc một người độc đại, lợi hại lợi hại. Người chơi trong đám đột nhiên truyền đến tiếng la, nó mục tiêu trực chỉ dạ sắc, đồng thời lấy ra không có tiền cái này nói đến mức hoàn toàn quá khứ lý do. Trong nháy mắt tiếng phụ họa một mảnh nhận một mảnh, thậm chí so vừa rồi còn muốn nhiệt liệt. Bọn hắn đã không nể mặt mũi, không chỉ có không trả tiền, còn muốn không song cấp, đồng thời hủy đi dạ sắc thanh danh, mà làm là người trong cuộc dạ sắc, cũng không thể không là đưa ra đề nghị này người vỗ tay. Cứ việc người này cực kỳ không biết xấu hổ, nhưng cái này đích xác là một cái tuyệt diệu ý tưởng. Nhưng hắn dạ sắc cũng không phải quả hồng mềm, các ngươi không nể mặt mũi, ta còn lại lấy lễ để tiếp đón, chẳng phải là lộ ra ta rất dễ bắt nạt. Không có tiền ta có thể cho ngươi mượn nhóm, dùng hệ thống đánh một cái phiếu nợ, trực tiếp cùng liên minh liên hệ. Như nào? Hắn trực tiếp lấy ra một cuốn sách nhỏ cùng một cây bút, tựa hồ chuẩn bị viết còn thiếu người đãi danh tự, tại về sau dùng để đòi nợ. Kêu gào không có tiền người đột nhiên giống như ăn một con rán, còn cắm ở cổ họng, nhả không ra núi không trôi, khó chịu lại buồn nôn. Lúc đầu bị buộc đến chết sừng dạ sắc, đột nhiên mò ra một mai lựu đạn. Có ngươi không chết thì là ta vong ngọn nguồn khí. Ngươi không phải không tiền a? Ta mượn ngươi a? Hiện tại hoặc là đưa tiền dạ sắc xong đời, hoặc là không trả tiền bọn hắn xong đời. Không có cái thứ ba tuyển hạng. Không có tiền, ta ứng ra. Hiện tại nhanh cho, có hệ thống đảm bảo sẽ không ra sai. Lỗ đen khí chính là nghiến răng nghiến lợi. Hắn hướng người chơi trong đám nhìn một vòng, lại làm cho hắn ngây ngẩn cả người. Bởi vì không ai có giao dịch mục đích. Tại những người này xem ra, mượn dạ sắc cùng mượn người có khác nhau a? Bọn hắn đều muốn còn. Tư tưởng của bọn hắn vẫn là lợi dụng dư luận, hết mức bạch chơi. Yên tâm, nếu như các ngươi rớt xuống cấp 1, ta nhất định đoạt hồi đạo cụ, giúp các ngươi khôi phục đẳng cấp. Đối với Thương Lãng Chi Thủy bọn người vừa rồi tôn trọng, hắn là đánh đáy lòng cảm kích, chân chính hữu nghị ở thời điểm này hoàn toàn đạt được nghiệm chứng. Đồ tốt a, Nhất Chỉ Thiên Quân hít một tiếng. Dạ sắc một câu nói kia, liền để lộ ra hắn đạo cụ bộ phận thuộc tính, lại có thể khôi phục đẳng cấp. Ba tương đương ba tương đương. Hảo thủ đoạn, không chỉ có xảo diệu giải dạ sắc vây, còn đem đám phế vật này dồn đến tuyệt cảnh. Thời giới đột ngột hiển hiện thân hình, đem tán thưởng tiếng vỗ tay đưa cho Nguyệt Ảnh Hàn Sương. Nếu như các ngươi tại ngay từ đầu liền lợi dụng dư luận thế công, đồng thời thành khẩn hứa dưới điều kiện, như vậy theo dạ sắc tính cách, hắn có 80% trở lên tỷ lệ hy sinh chính mình tới giúp các ngươi. thật sự là đáng tiếc. Hắn thở dài lắc đầu, sau đó lại đối Nguyệt Ảnh Hàn Sương nói ra, ta cực kỳ thưởng thức ngươi, ngươi sẽ không nhận ta một tia tổn thương. Còn có những bằng hữu này của ngươi, đều rời đi đi, với lại thuộc tính cường độ quá yếu. Thời giới tiện tay vung lên, đem Nguyệt Ảnh Hàn Sương, Tiểu Sào, Mạc Vũ Nhiễm còn có tháng 2 tụ tập cùng một chỗ. Đồng thời tại các nàng chân ra đời thành một cái truyền tống trận, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Huyết tộc tổ địa vào miệng, đột nhiên xuất hiện mấy người để Alice sững sờ, sau đó lo lắng hỏi, các ngươi làm sao đi ra? Dạ sắc đây, Nguyệt Ảnh Hàn Sương cười khổ một tiếng trả lời, thời giới ghét bỏ chúng ta là 50 người bên trong yếu nhất, đem chúng ta đưa đi ra. Thời giới, hắn đang làm cái gì? Sophina có chút không hiểu. Dưới cái nhìn của nàng, Dạ Sắc bọn người cũng đã bị giết tới cấp 1 mới đúng. Hắn tại chơi game, người sao? Các ngươi làm ta quá là thất vọng. Phế vật một đám, làm là trừng phạt mà. Một đạo sán lạn quyền mang oanh kích, vừa mới đứng tại Dạ Sắc mặt đối lập người chơi, lại một lần rớt cấp. A, đúng. Ta chưa từng có nói Dạ Sắc không giao ra đạo cụ. Ta liền đoạt a, tựa hồ là đang hồi ức. Thời giới nỉ non nói ra. Hắn đạo cụ bên trong giống như có một cái, có thể khôi phục đẳng cấp thuộc tính, lỗ đen cùng bệnh tâm thần phân liệt các loại thân thể. Người đột nhiên cứng đờ, một mặt không thể tin, còn mang theo một chút sợ hãi. Đây cũng chính là nói nếu như bọn hắn ngay từ đầu liền cùng Dạ Sắc đứng cùng một chỗ, liền sự tình gì đều không có. Thời giới là đang chơi bọn hắn. Ngay tiếp theo Dạ Sắc cũng tại thuận tay nhìn một chút ai là bằng hữu chân chính. Cái này một tí, chẳng khác gì là triệt để đem bọn hắn cùng Dạ Sắc kéo đến mặt đối lập. Hòa giải khả năng, cơ hồ là không, vừa rồi dư luận cũng tốt. 1 triệu tiền mặt cũng được, hiện tại xem ra đều là một cái buồn cười trò cười. Dạ Sắc thì thật sâu nhìn chăm chú thời giới, đây là một cái địch nhân đáng sợ. Chỉ dùng vài phút, mấy câu, liền tại Cửu Châu bên trong Hoàng Đỉnh Tiêm Công Hội trong lúc đó, chôn xuống một viên không ổn định hạt giống. Mặc dù hắn không biết thời giới mục đích, nhưng tổng có một loại dự cảm xấu. Lưu các người cấp bậc là vì cái thứ hai trò chơi. Trong các người có người cướp đi sử thi cấp đạo cụ. Đó là một cái rất mạnh đạo cụ. Có thể làm cho lực chiến đấu của hắn bạo tăng. Với lại, là có thể giao dịch. Ta cho phép thời gian nhất định bên trong bất luận kẻ nào đều sẽ không chữ đỏ. Đồng thời ai cầm tới cái này đạo cụ, ta liền miễn trừ tử vong của hắn. Với lại khóa lại cái này đạo cụ đồng thời mang đi ra ngoài. Thế nào? Thời hạn 10 phút đồng hồ nha. Thời giới thần bí cười một tiếng, sau đó lần nữa ẩn giấu đi thân hình. Dạ Sắc tâm tình càng nặng nề. Thời giới một chiêu này chơi có thể nói là xảo diệu tuyệt luân. Bởi vì thời giới cũng không có nói sử thi cấp đạo cụ tại ai trên thân, cũng không có nói là 100% tỷ lệ rơi đồ. Như vậy hậu quả rõ ràng, liền là không có tận cùng nội chiến. Với lại cầm tới đạo cụ người kia có lẽ công hội, đem hội triệt để đứng tại những này người chơi mặt đối lập bên trên. Khóa lại sử thi cấp, có thể làm cho sức chiến đấu bạo tăng, có thể dây an toàn ra ngoài. 3 điều kiện triệt để nhóm lửa cỗ này bầu không khí. Có đôi khi dẫn phát đại chiến chỉ là một lần tập kích. Một cái bánh bao, một trang bị, oanh tương đương một đoàn liệt diễm từ người chơi trong đám bạo liệt. Hỏa diễm cơ hồ chạm đến sở hữu người chơi, mà người sử dụng là bệnh tâm thần phân liệt. Hắn dùng một cái đạo cụ, đem tất cả mọi người kéo hạ nước. Người chơi ở giữa nội chiến bắt đầu, Dạ Sắc không hề động. Cũng không có người muốn động hắn. Nói câu quá phận bọn hắn tình nguyện đi đánh khu vực lãnh chúa. cũng không muốn đi mở ra khải X ma pháp hộ thuẫn cùng giảm thương dược tề dạ sắc. Mỗi lần mười mấy điểm mấy chục điểm thương tổn để bọn hắn phảng phất mộng hồi tân thủ thôn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.